đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 42, phân phát trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người làm tôi tin tưởng, tương tự tôi sẽ tin tưởng mọi người, cho nên, đây là những món quà gặp mặt nho nhỏ tặng cho mọi người. Ken mỉm cười chìa tay về phía mấy cái hòm, rồi quay đầu nhìn vào các độc giả nói nhỏ. Mỗi cái đáng giá vài triệu đô đấy. Rồi cười hì hì nhìn bọn họ. Ken giơ lên hòm trang phục gồm cả chục bộ Exosuit trong một thùng giơ lên cao nói. Đây là Exosuit, sản phẩm mới của công ty, khái niệm đơn giản là cho phép người mặc có sức mạnh phi thường của một cỗ máy, khả năng bật nhảy cao tận 10 mét và có thể nâng được 1 tấn. Ken từng dùng mấy món đồ biến hình Kamen Rider để nghiên cứu, nhưng vì quá mức lạ kỳ nên chỉ chế tạo thêm được vài món của Bill, còn lại phải chờ lâu hơn. Nhưng không sao, có thể nghiên cứu được Exosuit bản cao cấp trong vài tiếng ngắn ngủi là đáng giá tán thưởng rồi. Thứ này là BFG 9000, dành cho các bậc thầy chơi thuốc nổ. Công phá rất mạnh nhưng phải tụ đạn. Ken cầm lên một khẩu pháo điện từ khá to, sau đó giơ lên trời bóp cò. Đầu súng tích ra rất nhiều màu lục điện năng thành khối cầu điện rồi bắn ra lên trời, xuyên thủng nóc nhà kho rồi tạo ra tiếng nổ mạnh. Ken liền ném tới Bellway. Dáng đối xử tốt với em nó đi, một thanh vài trăm triệu đô đó. Bellway hai mắt tỏa sáng chạy tới ôm chặt lấy thanh pháo điện từ BFG. 9000 ôm không rời tay. Cảm ơn ngài. Bellway ôm chặt cây súng hai mắt rưng rưng cảm động vô cùng nói. Tên này nhưng là một demolition, nghĩa là chuyên gia chất nổ. Cho nên tính cách hàng này rất táo bạo, và rất thích những món vũ khí có tính nổ lớn. BFG 9000 tuy tiếng nổ nhỏ chút nhưng sát thương rất mạnh mẽ, cho nên anh ta vô cùng yêu thích, hận không thể đem BFG ngủ chung. Thứ này, thì là Nanosuit, phiên bản khác của Exosuit, dùng năng lượng, có khả năng chống đạn tốt, có khả năng tàng hình, tăng cường chống chịu và lực lượng trong thời gian ngắn. Ngoài ra có khả năng nhìn tầm nhìn đêm và quét tàng hình. Còn thứ này, là gì nhỉ? Ken cầm một cái bình màu xanh, sau đó gãi đầu. May thay các Marine phía sau dùng nhiều nên bước tới nói khẽ nhắc cho hắn. Đúng rồi, đây là Nanobird, chức năng là gia tăng khả năng phục hồi, đồng thời ăn những virus có hại. Cho nên khi bị gái, cắn, à nhầm, đang nói thì các cô gái ném cho hắn một cái sát khí ánh mắt nên Ken liền vội đổi giọng nói tiếp. Nên khi bị nhiễm virus trước thời gian não bộ bị phân hủy sẽ không sao. Còn đây là súng lục, một cái súng lục nhìn khá hiện đại, nhưng SAS thấy nó hơi vô hại liền hỏi, tác dụng gì vậy đại ca, nó sẽ không hết đạn, vô luận là bắn bao nhiêu phát, Ken mỉm cười, hướng lên trời thả đạn liên tục rồi thảy vào hòm. Còn thứ này là Vibranium, vũ khí biến hình. Ken cầm lên một cây dao màu bạc sáng choang, xoay một cái trên tay rồi đâm mạnh xuống đất, tạo ra vết nứt hình mạng nhện cùng một tiếng rầm, đem ba tên ngốc soát ôm nhau cùng một chỗ, xoay tiếp rồi cây dao biến thành một cái khiên màu bạc khá lớn. Và bền đến mức Ken ném lên trời, xích tăng lập tức bắn vào cái khiên một cách rất chuẩn xác tạo ra một tiếng nổ mạnh. Oành, cái khiên màu bạc này rơi xuống đất tại chỗ Ken. Ken lần nữa cầm lên rồi nói. Một vết lõm cũng không có, còn nhiều đồ chơi lắm, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người nên tự mình chọn đi thì hơn, nói nhiều khát nước quá. Còn lại mọi người có thể hỏi hai Marine kế bên này, họ là chuyên gia vũ khí đấy. Ken, khô cổ họng, vội giao trách nhiệm cho Marine rồi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời Alice, Claire, Leon nhìn vào tay thanh tầm thường vũ khí, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Rồi cũng lấy cho mình mấy món đi. Nghe vậy Alice, Claire, và Leon mừng nhảy lên hô. Còn như bên đội viên mới gia nhập thì đa số đã chết lặng. Món quà nhỏ, nhỏ chỗ nào, không phải một món hơn vài triệu đô sao? Đúng là dân có tiền, mệt mỏi thật đấy. Về căn cứ, Ken liền đi vào siêu cấp phòng nghiên cứu, rồi mở túi đồ, lấy ra những ống virus đặt lên bàn. Một bóng người ăn mặc kín đáo xuất hiện, nhận lấy những mẫu virus thật cẩn thận rồi nói. Chủ nhân, sau 10 giờ sẽ có kết quả, ngài nhớ chờ đợi nhé. Người này là siêu cấp nghiên cứu viên, có bộ não mạnh gấp 10 lần Einstein, vô luận nan đề khó đến đâu sẽ được giải quyết sau vài tiếng. Đồng thời hàng này hình như là nữ, do giọng rất mềm, nhưng do dùng mặt nạ khí che kín mặt nên Ken không biết cũng không thấy. Còn thực lực và tên là một ẩn số, NPC nghiên cứu cấm dùng chiến đấu. Chủ nhân, tiến độ đồ biến hình đã hoàn thành, tiến độ của nông nghiệp và thủy lợi siêu cấp cũng hoàn thành. Ngài có thể tùy ý sử dụng, còn tiến độ của Serenian thì ngài cứ chờ đi, hôm sau sẽ xong. Báo cáo xong xuôi, cô ấy không cho Ken bất kỳ sắc mặt gì rời đi. Nhưng Ken giận sao, cô ấy là bộ não thần của căn cứ, càng giúp hắn rất nhiều việc, Ken rất biết ơn đấy. coi như cô ấy mắng hắn như con hắn cũng không hó hé lời nào mà là như đứa trẻ nhận sai. Chủ nhân, ngài tốt nhất là dùng những nghiên cứu của ta thật tốt đấy. Nếu không thì đừng cầu ta nghiên cứu gì nữa. Bên trong phòng nghiên cứu, vang ra âm thanh làm Kên chảy mồ hôi liên tục. Chảnh sao, nhưng một lòng lo lắng hắn đấy. Kên ra ngoài, nhìn thấy việc nghiên cứu đã cải thiện cho hắn nhiều như thế nào. Binh lính dù huấn luyện thông thường nhưng mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Trang bị tốt hơn, hầu hết là dùng material trang bị. Đến dụng cụ làm nông, xây dựng và bắt cá cũng thế, bằng material. Rất hoang phí, nhưng đạt có tài nguyên vô hạn. Để xem nào, mở khóa được nông trường ùa. Pokemon, trong hình ảnh hiện ra những khu vực sản xuất mới như là tổ ong combi, trang trại sữa tươi miêu tanh, trại trứng chansi, sắc cổ nước trái cây trại, lipwork steak cây nông trường, cây thịt nông trại hoa clover burger. Hầu hết là trang trại cho sản xuất loại Pokemon, và nông trại cho cây mọc ra thịt từ Toriko. Mới đưa hạt giống vật mẫu là hoàn thành giỏi như thế. Vì thủ hạ trung thành, Kên tức đặt tốn khá nhiều tâm tư vào việc nuôi trồng. Và đảm bảo, đồ ăn là ngon nhất chất lượng nhất. Cách chương.